Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 99, Kinh Diễm Biểu Diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở toàn trường người xem vỗ tay bên trong, Đổng Phiêu Phiêu ăn mặc một thân váy trắng, giống như vừa mới từ họa trung đi ra tiên tử, chậm rãi đi tới sân khấu trung ương đối với dưới đài thật sâu mà cúc một cung, vỗ tay nháy mắt an tĩnh xuống dưới, nàng nhắm mắt lại, thật sâu hít một hơi, cảm giác trạng thái không sai biệt lắm, lúc này mới mở to mắt hướng nhân viên công tác gật gật đầu đối với đã ở trong lúc thi đấu chém gờ yêu ta ết thời gian rất lâu Đổng Phiêu Phiêu tới nói, khẩn trương cảm tuy rằng như cũ tồn tại, nhưng nàng sớm đã hiểu được như thế nào khắc chế, cũng minh bạch như thế nào mới có thể phát huy ra bản thân toàn bộ thực lực. Không thể không nói, trung ương đài sân khấu hiệu quả tuyệt đối là đỉnh cấp, làm ra băng khô sương mù giống như tiên cảnh mây mù, phụ trợ Đổng Phiêu Phiêu đẹp không sao tả xiết, vội vàng năm ấy này bài hát là từ kiếp trước Lâm Tây làm từ chứ danh âm nhạc chế tác người Lương Kiều Bách soạn nhạc thiên hậu Vương Phi Khuynh Tình hiến sướng. Ba cái đỉnh cấp âm nhạc người liên thủ chế tạo này bài hát ở cùng tên điện ảnh chung, một khi bá ra, lập tức khiến cho thật lớn hưởng ứng. Này bài hát điệu không cao, nhưng tiết tấu phi thường mau. Theo một trận nhanh chóng lưu sướng dương cầm khúc nhạc dạo kết thúc Đổng Phiêu Phiêu ca từ giống như nước chảy mây trôi sướng ra tới. Vội vàng năm ấy chúng ta đến tột cùng nói mấy lần tái kiến lúc sau lại kéo dài. Đáng tiếc ai có hay không từng yêu không phải một hồi thất tình mặt trên hùng biển. Vội vàng năm ấy chúng ta nhất thời vội vàng lược hạ khó có thể thừa nhận lời hứa. Chỉ có chờ người khác thực hiện, không trách kia dấu hôn còn không có tích lũy thành kén. Ôm ngủ đông cũng không có thể vũ hóa lại thành tiên. Không trách một đoạn này tình không rảnh lặp lại lại tập luyện. Là năm tháng khoan dung ban ân đổi ý thời gian. Đổng Phiêu Phiêu một khai giọng kia hoàn mỹ thanh tuyến, lập tức làm đem mọi người tâm cấp bắt làm tù binh, đưa bọn họ mang về tới rồi trước kia đi học thời kỳ. Đổng Phiêu Phiêu tiếng nói so với kiếp trước Vương Phi tới còn muốn linh hoạt kỳ ảo mờ mịt thấp trung cao ba cái âm vực khống chế tương đương hoàn mỹ, biến chuyển gian không mang theo chút nào miễn cưỡng. Như vậy ca sĩ giọng nói là trời sinh, hậu kỳ căn bản rèn luyện không ra. Cũng khó trách Tô Ánh Tuyết sẽ vì nàng cùng Lý Quốc Đống không tiếp đại động can qua, Đổng Phiêu Phiêu trời sinh nên ăn này chén cơm. Không thể không nói, vội vàng năm ấy ca từ quá dài, này đối biểu diễn giả hơi thở yêu cầu rất cao, ổn định độ chiều dài đều cần thiết khống chế thực hào. Phòng phát sóng tính phòng an tĩnh châm rơi có thể nghe cho dù nghe xong rất nhiều biến Tô Ánh Tuyết cũng ở nghiêm túc mà nghiêng tai lắng nghe. Thực mau, đoạn thứ nhất đã bị Đổng Phiêu Phiêu biểu diễn xong, dưới đài người xem lúc này mới hộc ra một hơi. Dựa, đây là ai viết ca từ, cũng quá dài đi. Nhưng là giai điệu rất êm tai nha, hơn nữa ca từ cũng rất có hương vị. Đổng Phiêu Phiêu thực lực tiến bộ không nhỏ nha, này bài hát thoạt nhìn điệu không cao, nhưng muốn giống như nàng như vậy không mang theo chút nào miễn cưỡng, thành thạo sướng ra tới, lại không phải một việc đơn giản. Trần Hoan nói, Diêu Na gật gật đầu, nói. Ở này đó tuyển thủ chung ta thích nhất nàng, hôm nay biểu hiện thực hào, thực mau, đệ nhị đoạn biểu diễn bắt đầu rồi, vẫn như cũ là như vậy nhanh chóng mà êm tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vội vàng năm ấy chúng ta, gặp qua quá ít việc đời, chỉ ái xem cùng khuôn mặt. Như vậy không thể hiểu được như vậy thảo người vui mừng, nháo lên lại quá chán ghét. Yêu nhau năm ấy xứng đáng, vội vàng bởi vì chúng ta, không hiểu ngoan cố lời hứa, chỉ là chia tay lời mở đầu. Không trách ở Đổng Phiêu Phiêu lệnh người kinh diễm biểu diễn chung, thời gian phảng phất trong chớp mắt ca khúc dần dần tiến vào kết thúc. Đường cuối cùng một cái âm phù rơi xuống, Tiêu Vân Hải trong lòng kêu một tiếng. Hoàn mỹ, nguyên bản Tiêu Vân Hải ở cùng nàng nói này bài hát thời điểm, nói cho nàng là kiếp trước Vương Phi biểu diễn kỹ xảo. Rốt cuộc bọn họ hai người thanh tuyến kém không xa, Đổng Phiêu Phiêu cao âm còn muốn thắng một bậc hẳn là có thể thực tốt khống chế này bài hát. Nhưng gần qua một ngày thời gian, Đổng Phiêu Phiêu liền hoàn toàn tránh thoát ca khúc bản thân trói buộc, ở chỉnh bài hát nắm chắc thượng bày biện ra chính mình phong cách đem dấu vết thật sâu mà khắc ở này bài hát. Có thể nói, thực lực của nàng đã xa xa không ngừng tuyển tú tân nhân cấp bậc. Sân khấu thượng Đổng Phiêu Phiêu một khúc sướng bãi chậm rãi chào bế mạc. Dưới đài người xem một đám phảng phất từ trong mộng tỉnh lại. Này liền sướng xong rồi, cũng quá nhanh đi, ai nói không phải, ta còn không có nghe đủ đâu. Này Đổng Phiêu Phiêu hôm nay phát huy thật sự là quá tuyệt vời. Đúng rồi, này bài hát tên gọi là gì tới? Hình như là kêu vội vàng năm ấy. Ai cho nàng viết, thật sự là thật tài tình. Cùng thời gian, màn ảnh chuyển hướng về phía giám khảo tịch. Giám khảo tịch thượng 6 vị giám khảo đều là cực kỳ hà khắc nhưng lần này lại là tập thể đứng lên vỗ tay vỗ tay. Từ Quân cùng Đồng Lệ Hân lên đài thời điểm trong sân vỗ tay tựa như phòng phát sóng Lý Chính tại hạ một hồi mưa to. Cái này làm cho Từ Quân không thể không liên tục đôi tay ép xuống, làm đại gia bảo trì bình tĩnh. xinh đẹp, dưới đài Hồng Đạt đĩa nhạc công ty âm nhạc chế tác người Vương Hoành Khải thật dài than ra một hơi. Hảo ca sĩ, loại này mau đến mức tận cùng ca khúc đối biểu diễn giả hơi thở yêu cầu phi thường cao, đồng phiêu phiêu thế nhưng có thể nắm chắc như thế hoàn mỹ, ở một ít chỗ rẽ chỗ, xử lý như thế mượt mà tinh tế, đồng thời không hề có ảnh hưởng đến tình cảm biểu đạt. Thật là lợi hại nha, là nha, lợi hại, ha ha, phía dưới tuyển thủ áp lực lớn. Cường Thịnh âm nhạc tổng giám Tổ Thiệu Nguyên gật đầu nói. Vương lão sư, hào phúc khí nha. Cái này kêu đồng phiêu phiêu nữ hài hình như là các ngươi thiên hoa đĩa nhạc công ty ca sĩ, như vậy tuổi trẻ liền có như vậy thực lực thật là làm chúng ta hâm mộ nha. Phương Đông âm nhạc phó tổng giám Trương Quốc Lâm ở một bên nhẹ giọng nói. Vương Lâm bất động thanh sắc nói. Đồng phiêu phiêu sướng đích xác thật không tồi, chờ thi đấu kết thúc chúng ta sẽ lập tức vì nàng chế tạo một chương album. Hắn biết đừng nhìn Trương Quốc Lâm một câu một cái khen, trên thực tế bất quá là ở thử chính mình thôi. Ở cái này trong lúc thi đấu, bởi vì các công ty lớn lẫn nhau kiềm chế cơ bản bài trừ tiềm quy tắc khả năng, nhiều nhất cũng là có thể ở rút thăm phân đoạn làm một chút động tác. Vì có thể cấp Trương Lăng Trừ đến hảo thứ tự, công ty trực tiếp từ bỏ đồng phiêu phiêu, làm nàng cái thứ nhất biểu diễn, cũng lấy chuyện này vì từ, làm này hắn công ty thỏa hiệp, lúc này mới cho Trương Lăng một cái hảo thiêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, đồng phiêu phiêu mặt sau thế nhưng cất giấu một cái tuyệt đỉnh cao thủ, này đầu vội vàng năm ấy vô luận từ cái nào phương diện xem, đều là phi thường thích hợp đồng phiêu phiêu. Hơn nữa ca khúc chất lượng, đã đạt tới đỉnh cấp. Ca khúc cùng ca sĩ một kết hợp, một đầu kinh điển ca khúc liền như vậy xuất hiện. Thiên Hoa từ bỏ đồng phiêu phiêu sự tình, người sáng suốt vừa thấy là có thể xem ra tới. Trương Quốc Lâm thử hắn, bất quá chính là vì nhìn xem có thể hay không đem đồng phiêu phiêu từ thiên hoa đào qua đi. Rốt cuộc đồng phiêu phiêu đã chịu không công chính đãi ngộ, trong lòng không có ý tưởng khẳng định là không có khả năng. Vì ngăn chặn cái này tình huống, Vương Lâm trực tiếp dùng vì đồng phiêu phiêu chế tạo album sự đem lộ cấp phong kín. Một bên Diệp Đàn cũng mặc kệ này đó, hướng Vương Lâm nói. Vương lão sư, có thể hỏi một chút đồng phiêu phiêu biểu diễn này ca khúc là quý công ty vị nào cao nhân viết đến? Thật là quá tuyệt vời. Vương Lâm nhíu nhíu mày, không nói gì, hắn nào biết đâu rằng là ai viết. Hiện trường phát sóng trực tiếp tiết mục là có thời gian hạn chế. Trận chung kết trận đầu tuyển thủ dự thi nhiều đạt 12 danh, cái này làm cho đêm nay thời gian an bài vốn dĩ liền rất khẩn trương, ngay cả giám khảo lời bình thời gian, đều bị áp xúc tới rồi 3 vị tuyển thủ biểu diễn xong lúc sau tổng hợp lời bình. Kế tiếp mặt sau 3 vị ca sĩ đều lên đài tiến hành rồi biểu diễn. Không thể không nói, từ mấy vạn ca sĩ bên trong tuyển ra tới người xuất sắc, mỗi người đều có một fan bàn trải, trừ bỏ bởi vì sân khấu kinh nghiệm thiếu, còn không có hình thành chính mình bão cuồng phong ngoại, mặt khác đều không có cái gì vấn đề, toàn bộ đều là không tì vết. Chờ để tam vị ca sĩ biểu diễn xong, Từ Quân đưa bọn họ đều thỉnh thượng sân khấu, nói. Vòng thứ nhất biểu diễn, đã toàn bộ hoàn thành, hiện tại đến phiên chúng ta vài vị giám khảo lời bình thời gian. Không biết vài vị lão sư ai trước tới. Nghĩ sao nói vậy, Diêu Na dẫn đầu nhìn khẩu, nàng vui vẻ nói. Ta còn là nghĩa vô phản cố duy trì đồng phiêu phiêu. Từ nàng tham gia thi đấu bắt đầu trước nay đều không có làm ta thất vọng, nàng biểu hiện có thể nói hoàn mỹ. Trần Hoan gật gật đầu, nói. Ba vị ca sĩ ngón giọng không có bất luận cái gì vấn đề, trên cơ bản đều là không tì vết, hơn nữa cảm tình cũng đều thực dư thừa, đều đem sở lựa chọn ca khúc vô cùng nhuần nhuyễn biểu đạt ra tới. Nếu liền từ kỹ thuật đi lên nói, mọi người đều ở sàn sàn như nhau, rất khó bình ra cao thấp. Nhưng liền từ ca khúc bản thân tới nói, đồng phiêu phiêu mang đến nguyên sang ca khúc Vội Vàng năm ấy không thể nghi ngờ là bên trong người xuất sắc. Này ca khúc tiết tấu thực mau, làn điệu rất là tuyệt đẹp, nhạc cụ thượng phối hợp cũng không nhiều lắm, này liền yêu cầu biểu diễn giả nếu có thể đủ hoàn mỹ khống chế âm nhạc dùng thanh âm tới thúc đẩy ca khúc. Đồng phiêu phiêu thanh âm tinh chuẩn, đúng chỗ, không thể bắt bẻ. Nếu, làm ta lựa chọn nói, ta cũng sẽ tuyển đồng phiêu phiêu. Cách chương.